Chương 317, 6 tôn trung vị cảnh thánh nhân. Toàn bộ Lô Hề quận thành người đều nhìn Hoa Thánh, Nam Man đại lục bên trên đã có hơn ngàn năm đều chưa nghe nói qua vượt qua lục nhất thánh kiếp thánh nhân đi. Vừa thành thánh liền có thể điều khiển phương viên hơn 200 dặm thiên địa nguyên khí, đơn giản đáng sợ. Trong truyền thuyết, nếu như là chân chính thiên tôn độ kiếp, vượt qua lục nhất thánh kiếp về sau, liền có thể chân chính có thể so với trung vị cảnh thánh nhân. Trong lúc giơ tay nhấc chân 300 dặm thiên địa lực lượng ra thân, một quyền có khả năng đem phổ thông thánh nhân oanh thành cho cạn. Ngươi cuối cùng không phải thiên tôn thành thánh, thủy chung kém như vậy điểm mùi vị, đem các ngươi thiên bảo cùng cung chủ giao ra đi. Chứ hắn, các ngươi không có người nào là đối thủ của ta. Lữ Hoành Thiên chấp tay sau lưng, nhàn nhạt nhìn Hoa Nhất Nhiên. Hoa Nhất Nhiên không nói, chỉ một kiếm đáp lại. Trong chốc lát thiên địa thanh quang chợt hiện, một đóa thanh liên theo trong hư không bay ra, hóa thành thanh liên kiếm khí xuyên thủng ngàn dặm hư không, đem Lữ Hoành Thiên triệt để bao phủ. Một đóa đường kính trăm dặm hư ảo hoa sen, không ngừng trên không trung xoay tròn, bao phủ toàn bộ Lô Hề quận thành. Lữ Hoành Thiên con ngươi thích chặt, đột nhiên cảm nhận được một khâu nguy hiểm bắn ra mà đến, khiến cho toàn thân hắn căng cứng, theo bản năng liền chuẩn bị tránh né. Nhưng mà cái kia thanh liên quá nhanh, lóe lên liền đem hắn bao trùm. Hắn chỉ tới kịp đem phá sơn thánh hoàn ném ra ngoài, hóa thành một mặt thánh quang khiên tròn, cản ở trước mặt mình. Nhưng mà, một hồi đinh đinh đương đương giòn vang. Vô tận thanh liên kim quang bên trong huyện hóa ra hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm ảnh, không ngừng đánh vào phá sơn thánh hoàn bên trên. Chỉ thấy phá sơn thánh hoàn một hồi gào thét, trong khoảnh khắc thánh hoàn bên trên liền bất mãn vết rách cùng vết kiếm, thủng trăm ngàn lỗ, phảng phất sau một khắc liền sẽ triệt để vỡ vụn đi, chật vật đụng bay ra ngoài. Thanh liên kiếm khí thế đi không giảm, tiếp tục hướng phía trước. Phốc phốc. Lữ Hoành Thiên thân thể cứng đờ, toàn thân bỗng nhiên xuất hiện hàng trăm hàng ngàn đến kiếm động, máu me đồng địa. Người đó là cái gì bảo kiếm? Lữ Hoành Thiên không thể tin nhìn Hoa Nhất Nhiên, đó là cái gì kiếm pháp, đó là cái gì bảo kiếm thế mà đem thánh khí cấp phá sơn thánh hoàn khác đều đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, kém chút hủy đi. Thậm chí, kém chút đem hắn thánh thể đều phá hủy, dù cho có ý tránh né cũng không kịp. Một luồng hơi lạnh xông lên đầu, đột nhiên ý thức được Hoa Nhất Nhiên so hắn tưởng tượng bên trong càng thêm không đơn giản. Hết thảy thánh nhân cũng rung động nhìn lên bầu trời cái kia không ngừng cuộn cuộn, gào thét trận trận phá sơn thánh hoàn, cái kia thánh hoàn bên trên thủng trăm ngàn lỗ, tràn đầy vết kiếm cùng vết rách. Đây chính là thánh khí a, dù cho trung vị cảnh thánh nhân muốn hủy đi một kiện hạ vị cảnh thánh khí, vậy cũng là vô cùng chuyện khó khăn. Giờ này khắc này, lại bị một thanh cổ kiếm, vẹn vẹn mấy kiếm liền chặt thành như vậy thê thảm bộ dáng. Pháp bảo mà thôi, Hoa Nhất Nhiên thản nhiên nói. Trong tay hắn thanh liên cổ kiếm ẩn chứa thanh liên kiếm tiên đạo ngân, phẩm chất không thể so với màu vàng trường côn kém. Cùng màu vàng trường côn khác biệt, thanh liên cổ kiếm càng thêm nội liễm, càng thêm phong mang dầu dếm, cho nên liền Lữ Hoành Thiên ngay từ đầu đều không có chú ý đến trong tay hắn thanh liên cổ kiếm. Lại là pháp bảo, trong lòng mọi người chấn động, âm thầm kinh hãi. Cái kia pháp bảo hai chữ phảng phất có được ma tính, cùng nó dính líu quan hệ vũ khí đều quỷ dị vô cùng. Lữ Hoành Thiên ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, nhìn Hoa Nhất Nhiên ánh mắt rốt cục có chút vẻ kiêng dè. Cái kia quỷ dị pháp bảo, cùng với thần kỳ khó lường kiếm thuật, dù cho hắn cũng không dám kinh thường. Không thể không thừa nhận, Hoa Thánh đã có cùng hắn địch nổi lực lượng. Lữ Hoành Thiên, Huyền Su lâu không phải ngươi có thể phách lối địa phương. Ngươi cũng không có tư cách nhường cùng chủ đại nhân tự mình ra tay. Trương Thanh Vinh phóng lên tận trời, lần nữa đi vào Lữ Hoành Thiên trước mặt, thân thể khôi ngâu ngăn ở hư không như là một tôn môn thần. Toàn bộ Lô Hề quận thành người đều rung động nhìn lên bầu trời, Thiên Bảo Cung mặc dù chỉ xuất tới hai vị thánh nhân, nhưng lại tựa như thiên quân vạn mã. Bằng vào hạ vị cảnh tu vi địch nổi trung vị cảnh thánh nhân, toàn bộ đại lục ở bên trên đều không có bao nhiêu người có thể làm đến đi. Thiên Bảo Cung đi ra hai cái thánh nhân nhưng không kém là mấy cũng có thể làm đến, những cái kia hộ tống mà đến các thánh nhân, nhìn hai người đều là vô cùng kiên kỵ. Lữ Hoành Thiên lạnh lùng nhìn Hoa Thánh cùng Côn Thánh, thân bên trên thánh quang phun trào, chỉ thấy trên người hắn kiếm động lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ khép lại, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu, cường thịnh khí tức lần nữa phát ra. Làm trung vị cảnh thánh nhân, hạ vị cảnh thánh nhân lại nghịch thiên, muốn giết chết hắn đều khó có khả năng. Không thể không nói, các ngươi hai cái rất mạnh, làm ta đều ra ngoài ý định, lau mắt mà nhìn. Lữ Hoành Thiên thật sâu nhìn Hoa Thánh cùng Côn Thánh, hắn không ngờ rằng, lần này hắn tự mình ra tay cũng không có đem Thiên Bảo Cung chi chủ bước đi ra, thậm chí đều không có xông qua hai người này một cửa. Vẹn vẹn một người hắn thật cũng không sợ, nhưng hai người lại đủ để đem hắn ngăn chặn, nhất là cái kia cái gọi là pháp bảo càng là quỷ dị đáng sợ tới cực điểm. Bất quá, các ngươi thật coi là chúng ta Thiên Dương Thánh Quốc nội tình chỉ có ngần ấy? Lữ Hoành Thiên cười lạnh, trong mắt hào quang càng ngày càng băng lãnh. Hoa Thánh cùng Côn Thánh nghe vậy hơi hơi chung quanh, hai người bọn họ đều cảm ứng được, có mấy cỗ khí tức trong thành dần dần hiện hiện, khí tức kia rất mạnh rất khủng bố, không thể so với Lữ Hoành Thiên kém, thậm chí càng mạnh. Các ngươi còn chờ cái gì, toàn đều đi ra đi, Thiên Bảo Cung của cải bất luận cái gì một nhà cũng đừng nghĩ một mình nuốt vào. Lữ Hoành Thiên đột nhiên nhìn về phía thành thị chỗ sâu, mặt không thay đổi nói ra. Quanh theo Lữ Hoành Thiên thoại âm rơi xuống, mấy đạo kinh khủng tới cực điểm khí tức phóng lên tận trời, trong nháy mắt quét ngang toàn thành, phảng phất có sáu ngọn núi lửa ầm ầm ở giữa bùng nổ, kinh thế hai tục lực lượng rầm rầm, chấn thiên địa đều một hồi run rẩy. Thánh nhân trung vị cảnh thánh nhân sáu vị lại có sáu vị trung vị cảnh thánh nhân, lúc này thành bên trong làm sao có thể có như thế nhiều trung vị cảnh thánh nhân? Ngưng lại trong thành thánh nhân cả đám đều ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía man hoang nội thành chỗ sâu, cái kia lục đạo khí tức quá kinh khủng. Bất kỳ một cái nào hạ vị cảnh phổ thông thánh nhân so xa nhờ cùng nhau đều chênh lệch cách xa vạn giảm, chỉ có trung vị cảnh thánh nhân mới có thể khủng bố như thế. Chỉ là, trung vị cảnh thánh nhân không có khả năng không lấy được thiên lan lệnh, dù cho thật không lấy được thiên lan lệnh, bằng vào trung vị cảnh thánh nhân tu vi, bọn hắn cũng có thể tại thiên lan di tích bên trong chuyển động một tháng mà không bị ảnh hưởng, bọn hắn không có đạo lý còn giống những cái kia phổ thông thánh nhân ngưng lại trong thành. Sáu vị trung vị cảnh thánh nhân, tăng thêm Lữ Hoành Thiên liền là bảy vị, lúc này toàn bộ theo man hoang nội thành chỗ sâu đi ra, mỗi đạp một bước thiên địa đều rung động một cái, phảng phất sáu vị hồng hoang cự thú tại dung chuyển toàn bộ thế giới. Hoa Nhất Nhiên cùng Trương Thanh Vinh vẻ mặt trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm, một vị trung vị cảnh thánh nhân, bọn hắn có thể áp chế, hai vị trung vị cảnh thánh nhân, bọn hắn miễn cưỡng kiểm chế lại, có lẽ có thể chống cự một hồi. Nhưng bảy vị trung vị cảnh thánh nhân đừng nói hai người bọn họ, lại đến 10 cái cũng gánh không được ga trên đại lục, hạ vị cảnh thánh nhân nhiều nhất, một chút vắng vẻ tiểu quốc đều có thể sẽ có hạ vị cảnh thánh nhân tỏa chấn. Nhưng trung vị cảnh thánh nhân cũng rất ít gặp, bọn hắn chính là thánh nhân bên trong cường giả, cho dù ở một cái khổng lồ thánh quốc bên trong. Trung vị cảnh thánh nhân địa vị đều vô cùng tôn sùng. Ai đều không ngờ rằng sẽ có 6 vị trung vị cảnh thánh nhân giấu ở nội thành. Ý đồ hướng Nguyễn Xu Lâu động thủ, nổi bật trong đó có mấy người khí tức so Lữ Hoành Thiên đều càng thêm cường đại, cuộn cuộn như yên hải như có như không vô tận. Đợt, có 3C, mọi người nên ngủ sớm sáng dậy tính tiếp 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.